Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Pewter đạo quán. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu, Gym Leader Flynn cùng người khiêu chiến Ikkyo, Pewter đạo quán chiến, sử dụng Pokemon vì hai chỉ, một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu, thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Trọng tài vung cờ nói ra. Híp híp mắt Flynn xoa cằm, nhìn xem Ikkyo, chậm rãi nói ra. Tiểu huynh đệ nha, ngươi thật chuẩn bị. Tốt, tốt, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Ikkyo vội vàng vung đoạn, nhìn cái này Flynn liền biết. Khẳng định sẽ nói một đống trang ít lời nói. Ikkyo nhưng lười đi nghe. Lúc này Ikkyo cùng Lily đã đi tới Pewter City. Đăng ký sau liền tới khiêu chiến Pewter đạo quán. Ikkyo cũng không muốn bút tích cái gì. Ikkyo vẫn chờ đi Cerulean City, Saffron City, Celaeus City đâu. Mới không nghĩ bồi một cái đại thúc nói trang ít lời nói. Ngươi thật. Flynn tiếp tục nói, trận đầu, liền ngươi, Ivysaur, nói xong Ikkyo liền ném ra Pokebo, hoàn mỹ không nhìn Flynn, ba, ủng hộ, ba, trên khán đài, 9 cái giám lớn tiểu hài, không ngừng mà vì Flynn hò hét, với lại, những đứa bé này tất cả đều là híp híp mắt, không thể không nói, Flynn không chỉ có phương diện kia mạnh, Gen cũng rất mạnh a. Toàn bộ di truyền, Lily nghiêng đầu nhìn một chút, tựa như cảm thấy rất nhàm chán, lại bắt đầu đâm trong ngực ba gần. Đúng vậy, ba gần, không có bị Ikkyo thu nhập cầu bên trong. Thật sự là bởi vì cái kia cái rắm lớn một chút dáng người. Ikkyo cảm thấy tất yếu hào hào phát dục dưới, lại đi huấn luyện, chứa vào cầu bên trong. Đát. Đát, ba gần tựa như đối Pokemon đối chiến, có chút cảm thấy hứng thú, không ngừng mà khoát tay kêu, hoàn mỹ không nhìn Lily, hoa ha ha ha, xem ta đi, các hài tử của ta nha. Nói xong, Flynn liền ném ra Pokebo, long, một cái Graveler ra trong sân bây giờ. Hệ thống, quét hình, Graveler, thực lực 30 cấp, tiềm lực màu lam. Ikkyo yên lặng nhẹ gật đầu, so Ivysaur cao mấy cấp, nhưng là thuộc tính là Ivysaur có lợi, lại thêm tư chất cái gì, ân, có thể hoàn mỹ treo lên đánh, như vậy, tranh tài bắt đầu, trọng tài vung cờ lui lại, Razor Leaf, Ikkyo lập tức phất tay hô, cát nại, Ivysaur uốn éo thân thể, trên lưng cái kia 4 cái lá cây cùng nụ hoa ở giữa. Liền bay ra vài miếng lá xanh. A ha ha, đá rơi ngăn hạ. Long, Graveler đưa tay ngưng tụ ra đông đảo hòn đá, hướng phía Ivysaur cùng Razor Leaf đập tới. Phanh, phanh, phanh, đá rơi đỡ được đại bộ phận Razor Leaf, nhưng là như cũ liền mấy cái Razor Leaf hướng phía Graveler đánh tới. Phanh, Graveler lăn mình một cái tránh né rơi mất. Thừa dịp hiện tại, lên đi, nhấp nhô, Flynn phất tay hô to, long, nhấp nhô Graveler, tiếp tục gia tốc chuyển động, hướng phía Ivysaur đánh tới. Ikkyo nhìn đến đây, khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nếu như Flynn dùng cái khác chiêu thức, còn có thể nhiều chống đỡ một hồi, đáng tiếc a, đáng tiếc, Sentum, Ikkyo từ tốn nói. Cát nại, Ivysaur trước chân đạp đất, tại nhấp nhô bên trong Graveler, đột nhiên liền bị một tầng lưu sa khốn trụ. Đúng vậy, cái này Sentum, liền là thi hệ Ground ngẫu nhiên Technical Machine học được, là Ikkyo tại rừng rậm Viridian sau khi chiến đấu kết thúc. Cho Ivysaur sử dụng Energy Ball Combo, kết thúc nó à, Ikkyo thôi thôi tay nói ra. Graveler, nhanh nhảy ra, Flynn gần như đồng thời cùng Ikkyo nói ra, Cát Nại, Ivysaur kêu to câu, từ trên lưng nụ hoa bên trong, ngưng tụ ra một viên màu xanh lá hình cầu đánh về phía Graveler. Tại đánh đi ra về sau, Ivysaur vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đánh ra năng lượng cầu. Long, còn tại nhấp nhô Graveler, đột nhiên nhảy lên, oanh, sau đó, bởi vì vọt lên liền bị năng lượng cầu đánh trúng. Oanh, oanh, oanh, một phát phát năng lượng cầu cứ như vậy đánh tới, một mảnh bụi mù tán lên. Graveler, Flihoto, Ikkyo nhìn xem mỉm cười. Không thể không nói, Ivysaur trí tuệ thật sự không tệ. Mặc kệ là lần trước Vermilion Gym chiến, vẫn là lần này, đều chia ra cơ trí a. Thế mà sớm nhắm ngay Graveler vọt lên vị trí. Có lẽ, về sau có thể nhiều khai phát hạ Ivysaur chiến đấu trí tuệ. Để Ivysaur tại trong cuộc chiến nhiều nhiều hơn mình nắm chắc. Đợi sương mù tán lên, Graveler vẫn bị vây ở lưu xa bên trong. Đã triệt để hôn mê bất tỉnh. Graveler chiến đấu không thể. Ván này bên thắng là Ivysaur. Trọng tài vung cờ hô to. Ấy, giả a, giả, bà thế mà lại thua. Không thể nào, không tồn tại. Flynn bọn nhỏ gào thét lớn. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Flynn đối các hài tử của hắn khua tay nói. Hô, trở về đi, Graveler. Chợt, Flynn quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Gật đầu nói, tiểu huynh đệ a, không tệ a, bất quá. Lần này ta sẽ phái ra cường một điểm. Nhanh, Ikkyo không kiên nhẫn nói xong. Flynn lắc đầu, ném ra Pokbo, giống, một cái Oni xuất hiện rồi. Ikkyo nhìn xem cái này hơn 10 mét Oni, yên lặng gật gật đầu. Xem ra phát dục rất tốt a, chỉ là không sánh bằng mình chính là. Hệ thống, quét hình, Oni, thực lực 59 cấp. Tiềm lực màu tím, Ikkyo nhìn thấy Oni tư liệu, mặt đều đen, cái này gọi cường một điểm, cái này gọi cường một điểm, cái này gọi cường một điểm, là không muốn để cho ngươi hài tử nhìn thấy ngươi xấu mặt sao? Cái này Flynn tuyệt đối là lòng dạ hiểm độc, đoán chừng nhìn thấy Ivysaur khi dễ Graveler, liền cố ý phái ra cái năm tinh đỉnh phong. Kém một chút liền là chuẩn thiên vương a. Hoa ha ha ha. Như vậy chúng ta liền bắt đầu a. Flynn nhìn thấy Ikkyo mặt đen, vui vẻ phá lên cười. Flynn cười một tiếng, Ikkyo mặt càng đen hơn. Oni, Double S, giống. Oni nhanh chóng hướng phía Ivysaur đánh tới. Tránh né, Ikkyo vội vàng giống to. Cát Nại, phanh, oanh. Theo Oni va chạm, bụi mù tán lên, Ikkyo nhíu mày nhìn xem sương mù. May mà Flynn cũng không có thừa này hạ lệnh. Sương mù tán đi lúc, chỉ thấy Ivysaur thở phì phò. Căm tức nhìn Oni, mà Oni xem thường lấy Ivysaur. Nhìn, Ivysaur vừa rồi, hẳn là chỉ là bị lau tới một bên. Không có bị đánh trúng. Ha ha ha, Flynn thống khoái cười lớn. Nói ngươi nghe nha để cho ta tại bọn nhỏ trước mặt xấu mặt. Nói ngươi nghe nha phách lối. Nói ngươi nghe nha trang ích. Bây giờ thấy đi, gừng càng già càng cay a. Trở về, nói xong, Ikkyo liền thu về Ivysaur. Cát Nại, Ivysaur mặc dù không phục, nhưng là không có cự tuyệt Ikkyo thu về. Không cần thiết đánh nữa. Thực lực sai biệt quá lớn. Điểm này thuộc tính khắc chế thực sự vô dụng, cũng làm cho Ikkyo rõ ràng điểm. Càng về sau, đẳng cấp đại biểu thực lực, chênh lệch càng lớn, ba nhát bổng, ba lợi hại nhất, ba không tầm thường. Flynn bọn nhỏ cờ tung bay trợ uy người. Tiểu huynh đệ, ngươi còn có cái gì Pokemon a? Có muốn hay không ta nhường một chút? Flynn nghe được bọn nhỏ hò hét. Biểu lộ càng thêm vui vẻ nói. Im miệng, Ikkyo lạnh giọng đánh gãy Flynn. Đi ra, nói xong, Ikkyo liền ném ra Pokbo. Chuyện kia không hay,